Chú à, đừng nên thế. Chương 206. Chúc mừng các vị lên chức ông nội bà nội. Góc truyện audio.com. Tiếng va chạm hỗn tạp cùng tiếng chó sủa đinh tai nhức óc vang vọng bên trong xe an tĩnh có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tô Thi Thi chấn kinh nhìn về phía sau cốp xe, lại nhìn sang Bùi Dịch, đến việc tức giận đều đã quên, gian nan phun ra mấy chữ. Đại cầu tử. Bùi Dịch sắc mặt đã không thể dùng khó coi mà nói, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía cốp xe phía sau, trán ẩn ẩn có gân xanh hiện lên. Két một tiếng, lái xe dừng xe lại, vội vàng đi đến chỗ cốp xe xem xét. Ông vừa mới mở cửa cốp phía sau ra, một cái đầu màu vàng liền chui ra. Đại cầu tử tại sao lại ở trong xe? Tô Thi Thi nhìn thấy, liền mở cửa xe nhảy xuống. Vừa rồi thật sự dọa đến cô, còn tưởng rằng động đất rồi. Gâu gâu, đại cầu tử vừa thấy Tô Thi Thi đi đến, nhanh chân chạy tới bên cô, dùng miệng cắn góc áo Tô Thi Thi kéo cô về sau. Bên kia truyền đến một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Bùi Dịch mặt trầm xuống đi xuống xe, híp mắt nguy hiểm nhìn con chó chết tiệt này. Chú Lý cúi đầu đứng ở một bên, mồ hôi lạnh ứa ra. Ai tới nói cho ông biết con chó này làm sao lại bò vào trong xe. Gâu gâu, đại cầu tử có vẻ có chút khẩn trương, kéo Tô Thi Thi không ngừng đi về phía cốp xe phía sau. Tô Thi Thi vẻ mặt sừng sốt nghi hoặc nhìn nó. Xảy ra chuyện gì, gâu gâu, đại cầu tử vây quanh Tô Thi Thi dạo qua một vòng, lại cắn góc áo của cô hướng bên kia kéo kéo. Tô Thi Thi nghi hoặc nhìn thoáng qua Bùi Dịch đi theo đại cầu tử. Sắc mặt Bùi Dịch trầm xuống, trước cô một bước đi đến cốp xe phía sau kia, mở cửa. Trong xe truyền đến một tiếng rên nặng nề. Tiểu Vịnh, Tô Thi Thi nghe xong trong lòng cả kinh, chạy tới. Chỉ thấy Tiểu Vịnh cúi gằm đầu nằm ở bên trong chỗ cốp xe kia, thân thể cao lớn chen lách trong chỗ cốp xe chật chội kia, một chút khe hở đều không có. Thật không biết vừa rồi đại cầu tử làm sao chen vào được nữa. Tiểu Vịnh đây là xảy ra chuyện gì? Tô Thi Thi cho tới bây giờ chưa thấy qua Tiểu Vịnh không có tinh thần như thế, ngẩng đầu nhìn Bùi Dịch có phải sinh bệnh rồi hay không? Gâu gâu, đại cầu tử ở bên cạnh sốt ruột sủa lớn hơn. Đi bệnh viện, Bùi Dịch mặt trầm xuống, đem của cốp xe phía sau kia hoàn toàn mở ra, lấy tay nâng hai chân trước của Tiểu Vịnh. Tiểu Vịnh phỏng chừng là thật sinh bệnh rồi, đến phản kháng cũng chưa phản kháng, để Bùi Dịch kéo nửa người của nó ra ngoài xe. Tô Thi Thi muốn đi đến giúp đỡ tay đưa đến chỗ bụng của nó, đang muốn dùng lực, Tiểu Vịnh đột nhiên cúi đầu muốn cắn chỗ tay cô. Cẩn thận, Bùi Dịch một tay kéo lấy Tô Thi Thi đến phía sau. Sắc mặt anh trầm xuống thêm vài phần, đang muốn quát lớn, chỉ nghe bên cạnh đại cầu tử gừ một tiếng gầm nhẹ. Tiểu Vịnh lập tức rụt cổ về, đáng thương tội nghiệp nhìn đại cầu tử. Thực nghe lời, Tô Thi Thi thổi phù một tiếng, thấy vui vẻ hẳn lên. Chỉ là trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái, Tiểu Vịnh tuy bình thường nhìn hung hãn, nhưng mà trừ khi có người thật sự công kích nó mới cắn người, hôm nay là xảy ra chuyện gì chứ? Đứng qua một bên đi. Bùi Dịch không cho phép Tô Thi Thi lại gần lần nữa, sợ cô bị thương, cùng chú Lý đem Tiểu Vịnh nặng gần trăm cân đưa vào xe nằm. Nếu không, ngươi tiếp tục trở về chỗ cốp xe lúc nãy trốn nằm đó đi. Tô Thi Thi nhìn đại cầu tử ngồi xổm ở cửa xe, nghĩ muốn trèo lên lại không dám lên, nhỏ giọng đề nghị. Gâu gâu, đại cầu tử cũng không biết có nghe hiểu hay không. Tô Thi Thi vừa mới nói xong, hai chân sau của nó liền co lại lấy đà, giật một phen. Góc truyện audio.com. Liền xông vào bên trong xe, Tô Thi Thi hết chỗ nói rồi, cô yên lặng di chuyển tiến lên mở ra chỗ kế bên tay lái. Nhưng mà cô cũng chưa từng quên chính mình còn đang cùng Bùi Dịch chiến tranh lạnh. Ngồi ở phía sau, Bùi Dịch nhìn đến bóng lưng Tô Thi Thi, ánh mắt trầm trầm, toàn thân tản ra một cỗ lãnh khí. Đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh sợ tới mức đều không dám kêu rên một tiếng. Xe rất nhanh liền đến bệnh viện thú y, đã sớm liên hệ bác sĩ từ trước. Bọn họ vừa đến, một đám bác sĩ y tá liền khiêng Tiểu Vịnh lên cáng cứu thương. Tô Thi Thi ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, cúi đầu vuốt ve lông lá xù xì trên đầu đại cầu tử, thỉnh thoảng trò chuyện với nó, không thèm để ý đến người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Bùi Dịch sắc mặt so với vừa rồi càng khó nhìn hơn. Cô gái nhỏ này cũng dám bắt anh phải nhìn mặt cô à? Thời gian kiểm tra so với bọn họ tưởng tượng ngắn hơn rất nhiều, không tới nửa giờ, bác sĩ đã đi ra. Chúc mừng hai vị, bác sĩ vừa ra tới, liền cười tít mắt với Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch nói, các vị lên chức ông nội bà nội rồi. Cái gì? Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình bị thiên lôi nện trúng một cái, thất thần tại chỗ, hồi lâu phản ứng không kịp. Thành bà nội, cô yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Bùi Dịch một cái. Sắc mặt của anh hẳn không so với cô tốt hơn là bao. Thành ông nội, Tô Thi Thi đột nhiên muốn cười làm sao? À, cái kia ý của tôi là chó của các vị mang thai rồi. Thực ngại quá, bình thường chúng tôi hay nói với khách đến đây như vậy quen rồi. Bác sĩ ngại ngùng cực kỳ. Hiện tại người nuôi thú cưng đều xem thú cưng đó như con cái của mình, cho nên bọn họ bình thường đều gọi những người đó là cha mẹ của đám thú cưng kia. Thú cưng của họ có baby, bọn họ sẽ trêu chọc những người này phải làm ông nội bà nội rồi. Hiện tại tốt rồi, chủ nhân của con chó này hoàn toàn không hiểu những thứ thuật ngữ này. Không có việc gì, không có việc gì, ông nói Tiểu Vịnh có tiểu baby rồi hả? Vậy nó tại sao lại giống như sinh bệnh một dạng? Tô Thi Thi hỏi, là như vậy, nó có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mà còn hẳn là có chút khuynh hướng hậm hực cho nên mới trở nên tiểu tụy vì bệnh. Nhưng mà không sao cả, chỉ cần giúp nó bảo trì tâm tình vui vẻ, rất nhanh sẽ không có việc gì rồi. Thú nuôi lần đầu tiên làm mẹ đều có bộ dạng này. Vị bác sĩ kia cười giải thích nói, chó cũng sẽ hậm hực, Tô Thi Thi hôm nay đã mở mang kiến thức rồi, nhưng mà Tiểu Vịnh tại sao lại dinh dưỡng không đầy đủ? Đoàn gia thức ăn ngon nhiều như vậy, Tô Thi Thi trong lòng tê dần, khẳng định là trước bị nhốt bên kia mấy ngày, nó không được ăn ngon rồi. Cô không tin mẹ của Bùi Dịch sẽ khắt khe với thức ăn của hai con chó. Phỏng chừng là hai vị tổ tông này cáu kỉnh không chịu ăn cái gì. Khó trách Tiểu Vịnh cùng đại cầu tử nhìn đều đã gầy rất nhiều. Vị bác sĩ nhìn thấy hai vị chủ nhân của con chó này một chút kinh nghiệm chăm sóc thú cưng đều không có, nhịn không được nói. Kỳ thật thú nuôi cũng giống như con người chúng ta, cũng có cảm xúc. Nếu không được quan tâm, chúng nó sẽ tỏ ra uất ức, cho nên chúng ta nên đối xử tử tế với thú cưng. Đúng vậy, hôm nay bên chúng tôi mới có một con mèo cưng bởi vì mắc chứng uất ức mà sinh ra nhiều tật bệnh khác, chủ nhân của nó đang rất đau lòng rồi. Bên cạnh một vị y tá nói, là chúng tôi sơ sót. Tô Thi Thi trầm giọng nói, cô cho rằng đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh, gocchuyenaudio.com, hoạt bát như vậy sẽ không có loại vấn đề như vậy, đâu nào nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng rầm rầm, lập tức có tiếng bước chân rầm rập truyền đến, một bóng đen vĩ đại một phen vọt ra. Đại cầu tử vốn đang an tĩnh ngồi xổm bên cạnh Tô Thi Thi giọt một phen từ trên mặt đất đứng lên, hướng tới bóng đen kia chạy tới. Xong rồi, Tô Thi Thi trong lòng sợ hãi, chưa kịp ngăn cản, hai cái bóng một vàng một đen kia liền cấp tốc xông ra ngoài. Sau đó, tất cả thú cưng trong bệnh viện thú y đều đã điên rồi. Lúc Tô Thi Thi bọn họ đuổi theo tới, chỉ thấy đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh ngồi chồm hổm bên cạnh những cái lồng sắt nhốt thú cưng, vươn móng vuốt một cái, đem lồng sắt kia chồm lên gây ra tiếng vang lớn. Những con thú cưng bị nhốt ở trong lồng này đều là chó mèo cùng với các loại động vật kỳ kỳ quái quái nhỏ, sợ tới mức nhảy loạn trong lồng kêu khóc không thôi. Có một con chó husky dùng răng nanh cắn lồng sắt tức giận đến mi mắt y hệt mấy con gà trọi nhìn thấy đối thủ rồi. Tô Thi Thi yên lặng che mặt lặng lẽ hướng phía sau Bùi Dịch né tránh. Bệnh uất ức, nhìn có chỗ nào giống bị chứng bệnh uất ức kia chứ? Cô thề, hai vị tổ tông này nhất định là lúc trước bị nhốt nhiều đến nhàm chán, nên giờ muốn làm loạn thôi. Cô lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh sắc mặt bây giờ đã đen y như đáy nồi rồi, lặng lẽ lôi kéo tay áo của anh. Làm sao đây, không thấy được bên cạnh những chủ nhân của đám thú cưng này đều đã muốn điên rồi sao? Bùi Dịch cúi đầu, híp mắt nhìn cô khóe miệng nhếch lên. Tô tiểu thư, em đang cầu xin tôi sao? Đừng hỏi bạn tại sao chưa đăng chuyện, tôi đang bận viết sắp đây, viết thật tốn neuron mà cô biết xong kịp để tối đăng không nữa. Đã thế còn lu su bu chuyện. Hay tôi viết màn dạo đầu thôi, đoạn sau tự hiểu ha cách chương.